Chương 2175, cứu vớt kế hoạch. Một hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong xuất ra một phần khác văn kiện bắt đầu xem, thượng diện viết chính là liên quan tới lang thang động vật cứu vớt kế hoạch. Trương An Thành vẫn luôn có lang thang động vật, như cái gì mèo mèo chó chó đều là rất nhiều. Trước đó là bởi vì Trương An Thành người sinh hoạt cũng không có cực kỳ tốt, tự nhiên cũng không có dư thừa tinh lực, còn có lương thực đi thu dưỡng những này mèo mèo chó chó. Nhưng bọn hắn không đi thu dưỡng những này mao mao cẩu cẩu, liền không có nghĩa là những này đồ vật không tồn tại. Tương phản những này đồ vật còn càng ngày càng nhiều. Bây giờ tại Trường An Thành đường cái trên đường khắp nơi đều có thể nhìn thấy những này lang thang động vật. Phần này cứu vớt kế hoạch là vi á chế tác thành. Đây là thỏ nhĩ nương thấy được rất nhiều người đều không có hảo hảo đối đại những động vật này. Không thu dưỡng những này lang thang động vật QNZ không cho bọn chúng ăn đồ vật còn chưa tính, tương phản còn một mực ngược đãi. Bệ hạ, kế hoạch này ta làm vô cùng kỹ càng, ngài xem một cái chỗ nào còn cần chỉnh đốn và cải cách. Vi Á nói nghiêm túc. Thỏ nhĩ nương vì làm phần văn kiện này, vài ngày muộn cũng không chút đi ngủ, tại các loại thu thập tư liệu cùng hiệu đính. Được. Lưu Phong nghiêm túc nhìn xem trong tay kia phần văn kiện. Thượng diện viết còn tính là tương đối kỹ càng, có lang thang động vật nhiều lần xuất hiện địa phương, còn có cụ thể đến là loại kia lang thang động vật chờ đã. Vậy hạ, những này lang thang động vật bên trong là thuộc chó tối đa, khắp nơi đều có thể trông thấy rất nhiều, mà lại các loại chủng loại chó cũng có. Vi Á dừng lại một cái, tiếp tục nói, tiếp theo chính là mèo. Mèo số lượng QNZ rất nhiều, mà lại bọn chúng sinh sôi năng lực cũng rất mạnh, khắp nơi đều có thể trông thấy rất nhiều con mèo nhỏ. Thỏ nhĩ nương cái này hai ngày cũng tại rất cẩn thận quan sát, những này số liệu đều là nghiêm túc quan sát về sau đăng ký ra. Mà lại số lượng nhiều nhất toàn bộ đều là những cái kia con mèo nhỏ, bởi vì mèo cái sinh sản năng lực rất mạnh, một thai liền có thể sinh lên rất nhiều con. Nhiều như vậy mèo QNZ không có biện pháp toàn bộ đưa đến tất cả nhà tất cả hộ đi nuôi, nhưng là cũng không thể đưa chúng nó cũng bóp chết rơi. Dạng này đúng là có chu tờ tàn nhẫn. Lưu Phong cao mày nói, đây là tương đối khó làm, hắn cũng không muốn nhiều như vậy vô tội tiểu sinh mệnh toàn bộ cũng chết đi. Đúng vậy a, nếu như những này tiểu sinh mệnh cũng chết mất thật rất tàn nhẫn. Vi Á trọng trọng gật đầu. Nàng chính là không đành lòng nhìn thấy những này tiểu sinh mệnh toàn bộ cũng vẫn lạc, cho nên mới làm cái này lang thang động vật cứu vớt kế hoạch. Chỉ có thể chuyên môn thiết lập mấy cái chọn, về sau lại đem những này lang thang động vật toàn bộ tất cả tập hợp bắt đầu quản lý, dạng này liền sẽ không trong thành chạy loạn khắp nơi tán loạn. Lưu Phong nghiêm túc nói, mà lại những này lang thang động vật nếu như không quản lý tốt, là rất dễ dàng tạo thành giao thông sự kiện. Bởi vì lang thang động vật không giống người như vậy có nhân tính, toàn bộ đều là chạy loạn tán loạn, nếu như không xem chừng đi đến trên đường cái liền phi thường không xong. Nếu như nói xe buýt hoặc là xe ngựa vì muốn tránh né những sinh vật này, tạo thành tai nạn giao thông sẽ không tốt. Có đôi khi vì tránh né bọn hắn một cái lật nghiêng cũng rất dễ dàng đụng vào người đi đường, hay là trực tiếp đâm vào phòng ốc thượng diện. Trọng yếu nhất chính là còn có thể cùng cái khác giao thông công cụ chạm vào nhau, dạng này đưa đến tai nạn giao thông liền càng thêm nghiêm trọng. Bệ hạ, thiết lập bao nhiêu cái điểm đâu, những này lang thang động vật thật rất nhiều, ta sợ một hai cái điểm khả năng không có biện pháp toàn bộ dung nạp đi vào. Vi Á lo lắng nói, ta nói thiết lập điểm, không phải nói tại ven đường cho chúng nó ăn uống, mà là chuyên môn lưu một cái kiến trúc vật ra dung nạp bọn chúng, về sau lại có chuyên gia quản lý, thuận tiện cho chúng nó tìm mới chủ nhân. Lưu Phong giải thích nói, hắn lúc đầu ngay từ đầu cũng chỉ là muốn cho những sinh vật này tùy tiện làm ăn chút gì uống tại ven đường, cứ như vậy những sinh vật này liền có thể đến đó tìm gì ăn. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ về sau đó cũng không phải cái gì kế lâu dài. Bởi vì những sinh vật này vẫn là sẽ ở bên trong thành chạy loạn khắp nơi đi loạn. Cùng nó dạng này, còn không bằng tập trung đem bọn nó toàn bộ cũng quản lý bắt đầu. Về sau lại nhìn ai có ý hướng muốn nuôi động vật, lại đem bọn chúng cho phân chia ra ngoài liền tốt. Cứ như vậy cũng có thể rất tốt phòng ngừa những sinh vật này trong thành chạy loạn tán loạn, mà lại những này lang thang động vật lại không qua nở là rất dễ dàng sinh sôi bệnh khuẩn. Phải biết lang thang động vật sinh sôi bệnh khuẩn thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng, thậm chí có khả năng hình thành bệnh truyền nhiễm truyền bá. Một khi hình thành bệnh truyền nhiễm, đến lúc đó tình huống liền sẽ trở nên cùng Sa Ha gia đại thảo nguyên đồng dạng. Bệnh truyền nhiễm là một loại phi thường đáng sợ đồ vật, một khi hình thành là sẽ chết trên số lớn người. Nếu như ngắn thời gian bên trong không có tìm được thích hợp vaccine, vậy cái này bệnh truyền nhiễm đủ để cho toàn bộ Trường An thành cũng hủy diệt. Lưu Phong cũng sẽ không cho phép loại này tình huống phát sinh, những người khác đối với mấy cái này không hiểu rõ. Hắn còn không biết sao mặc dù quản lý những này tiểu động vật là một chuyện rất phiền phức, nhưng vì ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng phát sinh vẫn là phải làm được. Nguyên lai là dạng này, bệ hạ, ta cảm thấy đây là một cái cực kỳ tốt biện pháp, cứ như vậy liền có thể rất tốt giảm bớt lang thang động vật tại trên đường cái chạy loạn xuyên loạn chuyện phát sinh. Vi Á một mặt cao hứng, tiếp tục nói, hơn nữa còn có thể thay bọn chúng tìm tơ y thích hợp chủ nhân. Ừm, về phần cái giờ này muốn lựa chọn ở nơi nào, chính ngươi đi cân nhắc một cái đi, mà lại cũng phải tìm một chút yêu động vật nhân sĩ đi lên lớp, dạng này khả năng ngăn chặn ngược đãi động vật sự tình phát sinh. Lưu Phong dặn dò. Hắn cũng nghĩ nhường thành phố này đa dạng hóa một điểm, từng nhà nuôi một chút sùng vật cũng là một cái rất tốt sự tình. Cứ như vậy cũng coi là một loại tiêu khiển thời gian biện pháp đi. Bởi vì trong thành Trường An QNZ có rất nhiều mẹ góa con tôi lão nhân. Có đôi khi những động vật này đối bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ chính là tốt nhất bồi bạn, mà lại thường thường có đôi khi động vật so với người tới càng tốt hơn. Bọn chúng hiểu được lắng nghe, hiểu được làm bạn, là cả một đời sẽ không phản bội chủ nhân sinh vật, mặc dù nói tuổi thọ sẽ không đặc biệt dài. Nhưng là những lao nhân kia nhà sinh mệnh QNZ cũng không dài lắm, những này lang thang động vật sẽ chỉ làm bạn bọn hắn. Ta minh bạch, ta bên này đã lục tục ngo ngoe thu được rất nhiều người thư tín, bọn hắn QNZ thập phần lo lắng những này lang thang động vật sinh mệnh an toàn, ta có thể tại trong những người này chọn lựa nhân viên thích hợp. Vi Á đem danh sách kia đưa tới, tiếp tục nói, ta tin tưởng bọn hắn nhất định sẽ làm được rất tốt. Sau đó những này lang thang động vật cũng sẽ bị quản lý phi thường tốt. Chuyện quan trọng nhất chính là đừng cho những này lang thang động vật ảnh hưởng Trường An thành giao thông liền tốt. Về phần bọn hắn có thể hay không tìm tơ y nhà mới, cái này còn cần từ từ sẽ đến. Lưu Phong nói nghiêm túc. Hắn rất hiểu không là tất cả mọi người đối động vật có ái tâm, mà lại có người thậm chí còn có thể tồn tại ngược đãi hiện tượng. Cho nên hắn tình nguyện dùng nhiều điểm tiền vàng còn có nhân lực tại cái này thượng diện, cũng không muốn khiến cái này động vật vô duyên vô cớ bị ngược đãi. Ta minh bạch những cái kia muốn nhận nuôi người, ta cũng sẽ nghiêm túc điều tra bối cảnh của bọn hắn. Vi Á lập tức nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ khăn.